Khí vũ trụ, chương 74, buôn bán lời một số đoạn thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, buôn bán lời một số đoạn thạch chỉ là nhìn hai lần, Lam tiểu bố tự xem đã minh bạch đánh bạc pháp đơn giản thô bạo cùng với trên địa cầu xúc sắc trên chiếu bạc tổng cộng có 3 miếng xúc sắc kiểu dáng cùng địa cầu cùng loại, đều là 1 điểm đến 6 điểm. Không thể so với lớn nhỏ, chỉ so với đơn song. Chỉ cần ném chúng tỷ lệ đặt cược đều là 1:1. Tiếp theo là ném điểm số, vô luận bao nhiêu điểm, chỉ cần là ném chúng đều là 1:8, cái này tỷ lệ đặt cược tính toán là phi thường thấp. Lớn nhất tỷ lệ đặt cược là ném chúng giống nhau điểm số, ví dụ như 3 cái 1, 3 cái cấp 6, thì ra là báo tử tỷ lệ đặt cược là 1:18. Rất hiển nhiên, nếu như dựa theo tỷ lệ tính toán, loại này bồi pháp đối với nhà cái là cực kỳ có lợi. Để cho nhất Lam tiểu bố kinh ngạc chính là, hắn thần niệm đã quét đến cái này xúc sắc không có làm nửa ngón tay chân, cái này tựa hồ không có lẽ a, bất quá không gian lận với hắn mà nói rất tốt. Lần thứ 3 lúc mới bắt đầu, Lam tiểu bố đem chính mình một miếng đoạn thạch đặt ở 12 điểm bên trên. Hắn thần niệm đã quét đến đây là 12 điểm, chỉ cần lần này thắng, hắn sắp có được 9 miếng đoạn thạch. Tiểu bố đại ca, không bằng đem ngươi cái này đoạn thạch đổi thành tinh không kim. Một miếng đoạn thạch phải thay đổi lấy thiệt nhiều tinh không kim đấy. Một bên bạc Tây Á lo lắng Lam tiểu bố một lần đem cái này một miếng đoạn thạch thua trận, sau đó hai người lại chỉ có thể đường cũ phản hồi. Nàng thế nhưng mà rất rõ ràng, Lam tiểu bố chỉ có cái này một miếng đoạn thạch hơn nữa cái này miếng đoạn thạch hay vẫn là lục vương tử cho. Mới tới đều là áp đơn xong, Lam tiểu bố thứ nhất là trực tiếp áp điểm số, cái này lá gan rất lớn a, tuy nhiên một miếng đoạn thạch ở chỗ này không tính là toàn cục ngạch, bất quá tại đây chiến điệp bên trên, một miếng đoạn thạch coi như là một số không nhỏ tài phú. Mọi người nhao nhao áp chú áp 12 điểm chỉ có Lam tiểu bố một người. Lam tiểu bố nhìn một chút, lúc này đây để lên đi đoạn thạch thì có 202 miếng. Mua định rời tay, tay đụng tịch thu. Nhà cái thốt ra lời này ra, con xúc sắc chung quanh tựu trống trải ra. Tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ ở bên trong, nhà cái giải khai con xúc sắc chung. 363, rõ ràng là 12 điểm, ta thắng, bạc Tây Á nhãn tình kích động đều toát ra kim quang. Nàng thật không ngờ, Lam tiểu bố lần thứ nhất tựu áp trúng điểm số, cái này vận khí quả thực tốt bảo. Nàng cũng hoài nghi Lam tiểu bố đây không phải vận khí, mà là nhãn lực cùng tai lực tốt không hợp thói thường. Vô luận là vận khí hay vẫn là tài lực chỉ cần thắng tựu là chuyện tốt. Lam tiểu bố có chút phiền bạc Tây Á tại bên cạnh gọi bậy, chờ nhà cái đem 9 miếng đoạn thạch giao cho hắn thời điểm, hắn xuất ra một miếng đoạn thạch đưa cho bạc Tây Á. Chính ngươi đi đổi một ít tinh không kim a, ta tại đây không có không? Đa tạ tiểu bố đại ca, bạc Tây Á kích động không thôi nắm lên đoạn thạch tựu đi. Nàng là một cái dân cờ bạc xem người khác đánh bạc chính mình không có đánh bạc thời điểm trong nội tâm tựu ngứa được không được. Bạc Tây Á sau khi rời đi, nhà cái đã lần nữa dao động tốt rồi xúc sắc. Lam tiểu bố đem chính mình 8 miếng đoạn thạch toàn bộ đặt ở 17 điểm bên trên. Trên địa cầu, 17 điểm bồi phó có lẽ gần với báo tử các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở chỗ này, đoán đúng điểm số tỷ lệ đặt cược đều là đồng dạng 1:8. Cứ việc Lam tiểu bố áp trúng lần thứ nhất điểm số, bất quá hắn chỉ là một miếng đoạn thạch cũng không có có bao nhiêu người để ý, lần này Lam tiểu bố đè ép 17 điểm, vẫn có một hai người đi theo Lam tiểu bố đè ép 17 điểm. Mua định rời tay, nhà cái thét to hoàn tất về sau, cởi bỏ con xúc sắc chung, rõ ràng là 17 điểm. Nếu là nói lần thứ nhất Lam tiểu bố áp một miếng đoạn thạch không có người để ý lời nói, vậy lần này Lam tiểu bố đè xuống 8 miếng đoạn thạch cái kia trên cơ bản tất cả mọi người chú ý tới. Một lần thắng được 64 miếng đoạn thạch thậm chí so nhà cái thắng được còn nhiều hơn. Cái kia hai gã đi theo Lam tiểu bố cùng một chỗ áp đoạn thạch người giống nhau là tiểu lợi nhuận một số, đều là kích động không thôi. Giờ phút này chẳng những là bọn hắn, người còn lại cũng đều đánh tốt rồi chú ý, đợi lát nữa đi theo Lam tiểu bố cùng một chỗ đặt cửa. Nhà cái tựa hồ căn bản cũng không có để ý Lam tiểu bố lợi hại, 3 miếng xúc sắc quay xuống về sau, vẫn là làm cho mọi người đặt cược. Lam tiểu bố lần này chỉ là đè ép 4 miếng đoạn thạch hắn toàn bộ đặt ở 7 điểm bên trên. Lần này cơ hồ 9 thành người đều đi theo Lam tiểu bố đặt ở 7 điểm bên trên, 7 điểm đè xuống đoạn thạch khoảng chừng hơn 300 miếng. Có thể tưởng tượng nếu như lần này là 7 điểm lời nói, nhà cách muốn thua trận mấy ngàn miếng đoạn thạch. Mua định rời tay lạc, nhà cách tựa hồ hay vẫn là không thèm để ý 7 điểm bên trên đã đè xuống hơn 300 miếng đoạn thạch. Lam tiểu bố nhưng lại thấy rõ, tại nhà cái gọi mọi người mua định rời tay thời điểm, con xúc sắc chung bên trong một miếng xúc sắc trở mình, theo 3 điểm biến thành 5 điểm. Lam tiểu bố thật giống như không có trông thấy bình thường, cũng không có đem chính mình 4 miếng đoạn thạch đặt ở 9 điểm bên trên. Còn xúc sắc chung vạch trần, rõ ràng là 9 điểm, nhà cái cơ hồ là ăn sạch. Một ít người nhìn về phía Lam tiểu bố ánh mắt đã có chút bất thiện rồi, bởi vì Lam tiểu bố chi 2 lần trước thần kỳ, làm cho người khác lần này cơ hồ để lên toàn bộ thân gia, kết quả lại thua rối tinh rối mù. Lam tiểu bố thật giống như không có trông thấy bình thường, hắn biết rõ chính mình tối đa còn có 2 lần cơ hội. 2 lần thắng về sau, nhà cái sẽ không mặc cho hắn thắng đi xuống. Bất quá Lam tiểu bố căn bản cũng không có ý định thắng 2 lần, hắn chỉ tính toán thắng 1 lần tự rút đi. Nhà cái lần nữa dao động tốt rồi xúc sắc, lần này chỉ có mấy người chờ Lam tiểu bố, phần lớn người đều là tự mình dựa theo ý nghĩ của mình đi đặt cửa. Lam tiểu bố căn bản là không áp, vài tên đợi không được Lam tiểu bố áp chú người chỉ có thể chính mình trước đè xuống. Lập tức nhà cái muốn gọi mua định rời tay, Lam tiểu bố đem chính mình 68 miếng đoạn thạch toàn bộ đặt ở 3 cái 6 bên trên. 3 cái 6 tỷ lệ đặt cược mới là cao nhất, lần này liền nhà cái đều kinh ngạc nhìn thoáng qua Lam tiểu bố. Với tư cách nhà cái, hắn tự nhiên biết rõ chính mình con xúc sắc chung bên trong xúc sắc chỉ có một là 6 điểm, còn lại 2 cái một cái 5 điểm, một cái 4 điểm, hơn 60 miếng đoạn thạch đặt ở 3 cái 6 bên trên nhất định là thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này làm cho nhà cái nhẹ nhàng thở ra, đừng nhìn hắn giống như không chú ý Lam tiểu bố, trên thực tế hắn đã đem Lam tiểu bố liệt vào nguy hiểm nhân vật. Cơ hồ là Lam tiểu bố vừa mới áp tốt rót, nhà cái tựu thét to mua định rời tay rồi. Lần này ác chú lớn nhất tự nhiên là Lam tiểu bố, 68 miếng đoạn thạch một lần đặt ở báo tử bên trên, nếu là nhà cái thua thế nhưng mà một số không nhỏ bồi phó. Tuy nhiên không cách nào sửa đổi ác chú điểm số, ánh mắt của mọi người đều là chú ý Lam tiểu bố ác chú. Không biết liên tiếp thắng lần thứ nhất cùng lần thứ hai về sau, lần này Lam tiểu bố có phải hay không còn có thể thắng xuống. Vạch trần chung, thậm chí có người đều chờ không được làm cho nhà cái vạch trần chung. Ta đến cho ngươi ngồi đi. Một gã ngồi ở chiếu bạc trước nam tử trông thấy Lam tiểu bố đè ép nhiều như vậy, hay vẫn là đứng tại người về sau, nhịn không được muốn cho Lam tiểu bố cũng ngồi ở chiếu bạc bên cạnh đến. Lam tiểu bố nói một câu cảm ơn về sau, khoát khoát tay nói không cần. Hắn hiện tại tự nhiên sẽ không ngồi ở bên bàn bên trên, bởi vì con xúc sắc chung bên trong xúc sắc bị hắn thần niệm đổi thành 3 cái 6 rồi. Hiện tại hắn không có tới gần cái bàn, ai cũng không dám nói hắn ăn gian, một khi hắn tới gần cái bàn, thì có ăn gian điều kiện rồi. Con xúc sắc chung cởi bỏ, đương mọi người thấy tinh tường con xúc sắc chung bên trong là 3 cái 6 điểm thời điểm, đều là cùng kêu lên kinh ngạc. Nhà cái càng là trợn mắt há hốc mồm, hắn rõ ràng dao động đi ra chính là 4-5-6, vì sao đi ra chính là 3 cái 6? Chẳng lẽ mình không có khống chế tốt, thật lớn một số đoạn thạch lợi nhuận đại phát. Người chung quanh đều là hâm mộ nhìn xem Lam tiểu bố, lần này Lam tiểu bố đem đạt được 18 lần bồi thường, cộng lại tựu là 1.224 miếng đoạn thạch. Lớn như vậy bồi phó, nhà cái đều toi công bận rộn rồi, toàn bộ đã thua bởi Lam tiểu bố. Tuy nhiên không muốn bồi, có thể nhà cái cũng không khỏi không đem 1.200 nhiều miếng đoạn thạch bồi đưa cho Lam tiểu bố. Lam tiểu bố khoảng cách chiếu bạc chính giữa còn có một người ngồi, hiển nhiên không tồn tại ăn gian. Đã không tồn tại ăn gian, cái kia nhà cái tựu không có cơ hội kiếm cớ không để cho đoạn thạch. Lam tiểu bố vẫn còn do dự mà là lại đánh bạc một lần hay vẫn là lập tức tựu rút lui thời điểm, bạc Tây Á tiếng thét chói tai âm truyền đến. Lam tiểu bố nhìn sang, hắn trông thấy bạc Tây Á tóc tai bù xù, bị một gã đầy người hoa văn nam tử chộp vào ngực sách. Thở dài, Lam tiểu bố cũng chỉ có thể đi qua. Khuyên can mãi, hắn cũng là chân nặc tinh hộ vệ trường. Vô luận bạc Tây Á phẩm hạnh như thế nào, cái kia đều là hắn phải bảo vệ người. Hiện tại hắn phải bảo vệ người ở trước mặt của hắn bị người dơ lên, hơn nữa còn là xâm phạm phương thức, Lam tiểu bố lại không muốn nói chuyện cũng chỉ có thể đi ra nói chuyện. Buông nàng, Lam tiểu bố đi đến cái kia hoa văn nam cách đó không xa địa phương, ngữ khí bình tĩnh, cũng không có trực tiếp đi lên động thủ. Người tính toán là cái gì, nữ nhân này dám nói lão tử ăn gian, lão tử không đem y phục của nàng cởi xuống đến, đã xem như cho nàng mặt rồi. Hoa văn nam khinh thường nhìn lướt qua Lam tiểu bố ca ca, người nọ là thật sự ăn gian. Hắn thông qua ăn gian phương thức đem ta sở hữu tinh không tệ đều thắng đi nha. Bạc Tây Á vội vàng kêu lên, nàng là thua đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố thần niệm quét đến hắn đã bị theo dõi, hắn còn không dám xác định người này chào bạc Tây Á có phải hay không bởi vì hắn nguyên nhân. Bất quá hắn cũng biết chính mình hẳn là không có cơ hội lại thắng đoạn thạch rồi. Nếu như hắn không nhanh chút đi lời nói, rất nhanh hắn thì có phiền toái đến cửa. Muốn đánh nhau tìm ta à, không muốn đối với một cái nữ nhân động thủ động cước. Lam Tiểu Bố đi qua một cái tát vỗ vào Hoa Văn này nam trên bờ vai. Hoa Văn Nam cũng cảm giác được bả vai đau xót, sau một khắc hắn tay không tự chủ được buông lỏng, Bạc Tây Á ngã xuống, đi theo Bạc Tây Á tranh thủ thời gian bò lên. Lam Tiểu Bố không có để ý Hoa Văn Nam, chỉ là đối với Bạc Tây Á nói ra. Đi thôi, chúng ta phải đi về rồi. Bạc Tây Á ăn hết thật lớn một cái thiệt thòi, giờ phút này ở đâu còn dám nói nhảm. Gặp Lam Tiểu Bố chỉ là nói một câu nói sau tựu đi, nàng đuổi theo sát lấy Lam Tiểu Bố bước nhanh ly khai. Cái kia Hoa Văn Nam trơ mắt nhìn hai người ly khai, trong lúc nhất thời vậy mà không dám đuổi theo mau. Cách chương.